Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 581, chương 585, Lôi Trí. Thiên tài nhất dây nhớ kỹ, yêu đi chia tiểu. Nói, cung cấp cho ngài đặc sắc tiểu thuyết xem, vô luận là loại nào tồn tại, khi đạt được mức cực hạn, đều sẽ trở nên vô cùng kinh khủng, mà thủy cũng không ngoại lệ. 108.000 loại thần thủy hỗn hợp đã đem nước nhu tính đổ lên một cái vượt qua thường nhân mức tưởng tượng, coi như là không gian cũng khó mà hứng lấy, coi như chỉ là một giọt cũng đủ để đem một vị thông thường tam giai cao thủ ăn mòn từng tí không dư thừa. Quang âm như nước, năm tháng lưu kim, nửa ngày thời gian thoáng một cái đã qua, mà một đại dương thần thủy cũng đã đạt tới trước nay chưa có đỉnh phong. Tuy là những thứ này thần thủy đã hỗn hợp, nhưng trương đạo nhất như trước có thể phân biệt ra được. Cấu thành chỗ ngồi này mênh mông đến tột cùng là loại nào thần thủy. Huyền minh chân thủy, thiên nhất chân thủy, vô hình chân thủy, vạn hóa lôi thủy, huyết hà chân thủy, trụ quang chân thủy. Những thứ này thần thủy, mỗi một chủng cũng có sức mạnh kỳ diệu. Có chút mất trí khí huyết, có chút diệt thần hồn, có chút chém thọ nguyên. Nhưng trương đạo vừa đã chuyển hóa thành một loại vĩnh hằng vật chất. Không phá bất phôi, không lọt bất bại, coi như những lực lượng này cùng tiến lên, cũng vô pháp lay động cho hắn. Hà A, trong Uông Dương, cảm thấy thời cơ buông xuống. Trương đạo nhất bỗng nhiên một cái thôn hấp. Khi hắn há mồm trong nháy mắt, nguyên bản tung hoành vạn ức trong, gần như vô biên vô tận đại dương mênh mông đột nhiên thu nhỏ lại. Cuối cùng bị hắn trực tiếp phun ra nuốt vào trong bụng. Đối với không gian chi đạo hắn nghiên cứu sâu đậm, hắn hư không ấn, chính là hắn tập không gian chi đạo đại thành làm. Một ấn ra, phân cách vạn ức hư không, thậm chí ở có chút tầng thứ tương đối thấp trung thiên thế giới trong. Hắn có thể làm được hai mặt đều là đang, cái này đã có thể cường đại thần Phật. Theo mênh mông tiêu thất, tất cả lực lượng đều bị hắn nạp vào bên trong cơ thể. Hắn tựu thật giống một cái lỗ đen, cho dù là một tòa đại dương mênh mông cũng có thể nuốt vào. Hạo hạo đãng đãng thần thủy tinh túy thấm vào nổi thân thể của hắn, ma luyện nổi hắn bổn nguyên, mà ở trong cơ thể hắn, còn sót lại thần hỏa tinh túy cũng vì thế lúc tuôn ra, cùng thần thủy va chạm. Lúc này hắn tựa như là một bà tuyệt thế thần khí, ở bên trong liệt hỏa thiên truy bách luyện, hôm nay vào khỏi trong nước, để cầu nước lửa tương giao âm dương tịnh tể thai nghén sinh ra tạo hóa. Phải thần thủy lực, trên người của hắn cơn tức từ từ đánh tan, khí thế trên người cũng bắt đầu nội liễm, nguyên bản trong mắt hắn thần quang phun ra nuốt vào, tựa như khai thiên tích địa thần mang. Mà hôm nay khiếp người thần quang cũng đã đánh tan. Cuối cùng trên người hắn trùng tiêu khí thế triệt để đánh tan. Mà trong cơ thể hắn tinh hải cũng vào giờ khắc này phảng phất hóa thành thực chất. Hóa thành hỗn nguyên. Một viên tử kim sắc mầm móng ở trong cơ thể hắn chìm nổi. Hắn hết thảy đều bao hàm trong đó. Hắn bên ngoài nhục thân chỉ là biểu tượng. Là hắn lực lượng hiển hóa. Mà khỏa tử kim sắc mầm móng mới là hết thảy căn nguyên. Mà ở tử kim sắc mầm móng trong, tinh hải sinh diệt diễn biến vô cùng đạo vận, bịa đạt vạn vật quy khư, hai người song song thành hữu vô tri huyền diệu. Hắn đạo là dễ, dễ là biến hóa cùng không đổi kết hợp thể. Biến hóa là có, không thay đổi là không. Hữu vô hai chữ đủ để khái quát hắn dễ. Cái gọi là đạo chủng là đại đạo loại. Mà hôm nay hắn đại đạo chính là lấy có, vô vi căn nguyên, lấy biến hóa cùng không biến thành biểu tượng, lấy nhật nguyệt luân chuyển thành thần ý, hóa thành dễ. Giờ khắc này trong lòng của hắn 999.999 miếng đạo văn cũng bắt đầu tùy tâm ý của hắn mà biến hóa. Lúc này hắn đã nửa chân đạp đến nhập đạo loại, đại đạo cũng bắt đầu phát sinh tương ứng biến hóa. Đạo văn nổ lên. Giống như từng cái vũ trụ bạo tạc, vô lượng quang huy ở trong tâm linh của hắn nở rộ. Bất quá những thứ này chỉ là biểu tượng, chân chính biến hóa, vẫn là đại đạo thay đổi. Cuối cùng tất cả đạo văn tẫn đều là quy nhất, hóa thành một cái phiền phức mà kỳ dị phù hiệu. cái này phù hiệu không phải bất luận cái gì văn tự. Nhưng trong đó lại ẩn chứa gần như vô cùng vô tận tin tức. Đây chính là, dễ. Đạo chủng giả, đại đạo là loại, mà cái này phù hiệu chính là hắn đại đạo mầm móng. Nước lửa đúc đạo chủng, thần lôi khai phong mang, yêu đi tiểu nói võng quy. Hôm nay đạo chủng đã thành, chỉ kém thần lôi khai phong mang. Trương đạo vừa nhấc thủ, ở thiên khung trên, có gió sét bắt đầu khởi động, kiềm nén mà khí tức kinh khủng tỏ khắp. Ở, phảng phất có một mảnh khác thế giới sắp sửa phủ xuống giới này. Đó là một mảnh lôi hải. Lôi hải có cửu trọng, nhất trọng một tầng trời. Đó là lôi trí. Tuy là lôi hải có cửu trọng, nhưng Trương đạo nhất lại mơ hồ nhìn thấy ở đệ cửu trọng thiên thượng. Trong mơ hồ, có một phe cổ xưa lôi trì ở chìm nổi. Lôi trì khí tức tang thương mà cửu viễn. Mà ở lôi trì phía trên càng là có một tòa cự luân ở xoay chậm chậm. Phun ra nuốt vào nổi lôi đình tinh túy. Chư thiên luân gian, Trương đạo nhất không nghĩ tới. Cái này cuối cùng nhất trọng kiếp số trong dĩ nhiên gặp phải chư thiên luân gian thần hình. Vô luận là lôi trì vẫn là chư thiên luân gian. Đây đều là quá khứ chưa từng xuất hiện đông tây. Bất quá ở quá khứ, cũng không người nào có thể dẫn động khổng lồ như vậy kiếp số. Coi như là liên can quả kỳ. Ở phàm cảnh lúc, cũng chưa từng có khổng lồ như vậy tích lũy. Tự nhiên cũng không có tư cách dẫn phát như này kiếp số. Trong truyền thuyết năm đó lôi điện Pháp Vương thành đạo lúc tằng chú liền một tòa lôi trì. Bất quá cái này một tòa lôi trì tuyệt đối so với lôi điện Pháp Vương một tòa cổ xưa. Đây tột cùng là vị ấy đại năng lưu lại. Trương đạo nhất lòng bên trong ý niệm trong đầu chuyển động. Loại này lôi trì quá cổ lão. Bên ngoài khí tức phảng phất có thể truy tố đến vạn ức ức kỷ nguyên trước khi. Hơn nữa trong đó tích chứa đạo vận. Cũng không lôi điện Pháp Vương đại đạo. Cửu trọng thiên trong cửu thải lôi đình chấn động. Vô lượng lôi đình sinh diệt trong lúc đó. Phảng phất nổ tung từng ngọn đại thiên thế giới. Trương đạo nhất có thể cảm ứng được cửu trọng trong lôi hải. Kinh khủng kia tịch diệt lực. Bất quá ở tịch diệt sau đó. Lại có hay không tẫn sinh cơ chất chứa trong đó. Đối với cái này lôi đình. Hắn vẫn chưa có bất kỳ sợ hãi. Cho dù cái này trong lôi hải lôi đình đã thai nghén sinh ra linh tính. Thậm chí có rất nhiều hóa thành loại người hình dạng. Có đầu người thân rắn. Lại giống có người thân điểu thủ. Cũng có ba đầu chín tay toàn thân trường mãn lông vũ. Những thứ này đều là trong biển lôi sinh linh. Tùy lôi đình sinh diệt. Vì vậy không bị thiên nguyên thiên đạo áp chế. Hay không tắc thiên nguyên ngoại tộc. Không có khả năng đản sinh ra nhâm hà linh trí. Hắn có chút kiêng kỵ là vậy tới trải qua không rõ lôi trí. Đã phun ra nuốt vào nổi vô lượng thần lôi chư thiên luân gian hư ảnh. Chư thiên luân gian là chân chính tạo hóa thần khí. Thần uy vô lượng, nếu như toàn lực bạo phát, đủ để tan biến vô số đại thiên thế giới cùng với hỗn độn biên giới. Nghiền nát đại thiên, bốc hơi khô hỗn độn, gần như không gì làm không được. Loại này tầng thứ thần khí, coi như chỉ là một hư ảnh cũng không thể khinh thường. Hơn nữa ở thiên nguyên giới, vẫn luôn là chư thiên luân gian đang nắm trong tay thiên đạo. Vận chuyển thiên đạo. Lúc này Trương đạo nhất thậm chí có chút hoài nghi. Cuối cùng này một kiếp, là chư thiên luân gian đánh xuống đấy. Ầm ầm, cuối cùng, cửu trọng lôi đình thế giới rốt cục hóa hư vi thực triệt để lạc định. Mà cửu trọng lôi hải trên, chư thiên luân gian trấn áp vô thượng khí tức, càng làm cho Trương đạo nhất đều có chút kinh hãi. Hơi thở này quá mức vĩ đại, mà chư thiên luân gian cũng vô cùng chân thực. Không giống thiên nguyên đại đế thân ảnh một dạng, không gì sánh được không rõ. Điều này đại biểu, vị này chư thiên luân gian hư ảnh, e rằng thật có vài phần tạo hóa thần khí uy năng. Mà ở lôi đình thế giới rơi xuống trong nháy mắt, Trương đạo nhất trực tiếp xông lên trời. Trong cơ thể hắn tử kim sắc đạo chủng nhỏ bé toàn. Vĩnh hằng quang huy nở rộ, kinh khủng thần lực từ trong đó tuôn trào ra. Xem. Càng chất lượng tốt xem thể nghiệm, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,